Vợ ơi, cả thế giới chờ người ly hôn. Chương 795, thẩm định. Góc truyện audio.com. Chấm. Vân Yến lập tức đồng ý gật đầu. Đúng vậy, anh ta chính là người như vậy. Anh cứ coi anh ta như không khí. Sau đó tôi sẽ nói rõ ràng với anh ta. Tâm trạng của Sở Tuấn Thịnh phức tạp. Được rồi, lúc này anh ta thấy cháu trai của mình đang online. Vân Yến ngay lập tức nói, anh ta đang online, tôi đã kéo anh ta vào. Đội ngũ ba người bắt đầu trò chơi và nhanh chóng đi vào trận đấu. Kiều Thanh Tuấn sợ bị cậu nhà mình cắt cổ, tận tâm đóng vai Sở Tuấn Thịnh. Sở Tuấn Thịnh nghĩ đến vừa rồi đối thoại với Vân Yến, tâm tình còn có chút phức tạp. Một trận trò chơi anh ta không nói gì, nhưng biểu hiện vô cùng rõ ràng. Ai giết Vân Yến một lần thì anh ta có thể đuổi giết người đó 10 lần. Mỗi lần Vân Yến gặp khó khăn anh ta có ở xa cũng phải đến trợ giúp. Một trận đấu kết thúc. Vân Yến lập tức đá Sở Tuấn Thịnh ra khỏi tổ đội. Sau đó, Sở Tuấn Thịnh đồng thời nhận được tin nhắn của Vân Yến cùng cháu trai. Vân Quyền, Vân Thư, một cầu là đủ rồi. Anh đợi một chút. Bây giờ tôi sẽ đi nói rõ ràng với anh ta. Chấm chấm. Kiều Thanh Tuấn, cậu không đánh sao? Sao lại đá cháu ra ngoài a? Ai đi, người vừa rồi đánh chúng ta sao có chút quen mắt? Có phải cháu biết cô ấy không? Sở Thịnh trả lời Kiều Thanh Tuấn. Sở Tuấn Thịnh, cháu đừng để ý, chơi trò chơi của cháu đi. Sau này lên mạng đừng tìm cô ấy chơi trò chơi là được. Kiều Thanh Tuấn, cháu có khi nào cho cô ấy để chơi trò chơi đâu. Sở Tuấn Thịnh không để ý đến cháu trai. Vội vàng dùng một số khác gửi tin nhắn cho Vân Yến. Thịnh thế phồn hoa. Được rồi, cô đi nói đi. Tôi đợi cô. Anh ta gửi tin nhắn xong, một số khác liền nhận được tin nhắn Zalo của Vân Yến. Vân Yến, Tổng Giám Đốc Sở, xin lỗi nha. Về sau có thể không thể chơi trò chơi với anh rồi. Vừa rồi cùng chúng ta tổ đội là bạn trai của tôi. Anh ấy có chút tức giận. Để ý tôi cùng người đàn ông khác chơi trò chơi. Hy vọng anh thông cảm một chút. Sở Tuấn Thịnh nghĩ. Nói cũng giống như thật. Sở Tuấn Thịnh. Được rồi. Tôi có thể hiểu được. Vận Yến nhìn thấy tin nhắn này cũng không có trả lời. Lập tức đi tìm Thịnh Thế Phồn Hoa. Sau đó, một chiếc điện thoại di động khác của Sở Tuấn Thịnh liền vang lên. Sở Tuấn Thịnh có cảm giác anh ta tự biến mình thành hai người. Vân Quyền, Vân Thư. Được rồi, tôi đã nói rõ với anh ta. Chúng ta hãy tiếp tục chơi trò chơi đi. Tâm tình Sở Tuấn Thịnh thật sự có chút khó nói hết. Thái độ của Vân Yến đối với anh ta và đối với Thịnh Thế Phồn Hoa quả thực giống như hai người. Thịnh Thế Phồn Hoa, cô rất chán ghét người vừa rồi sao? Nhìn Thịnh Thế Phồn Hoa trả lời câu hỏi, Vân Yến nhíu nhíu mày. Vân Quyền, Vân Thư, được rồi, dù sao cũng không thích. Sở Tuấn Thịnh nhìn thấy tin nhắn này, tâm tình trong nháy mắt liền uể oải. Thịnh Thế Phồn Hoa, tối nay tôi có chút không muốn chơi trò chơi. Vân Quyền, Vân Thư, là bởi vì đang bận sao? Thịnh Thế Phồn Hoa, không tính là vậy. Vân Quyền, Vân Thư, hay là do mệt mỏi? Thịnh Thế Phồn Hoa, cũng không phải. Gần đây tâm trạng của tôi không tốt lắm. Bên kia điện thoại di động, Vân Yến nhìn tin nhắn này nhịn không được nhíu nhíu mày. Cô ấy nằm trên tấm thảm cầm di động trả lời tin nhắn. Vân Quyền, Vân Thư, là bởi vì công việc không tốt sao? Anh có thể cho tôi biết. Tôi sẽ giúp anh. Thịnh Thế Phồn Hoa, gần đây tôi thích một cô gái. Nhưng cô ấy trông rất tốt. Gia thế tốt, công việc cũng tốt. Tôi sợ mình không xứng đáng với cô ấy. Lại sợ người ta không thích tôi. Không dám nói với cô ấy. Chỉ cần nghĩ đến chuyện này, tâm tình sẽ không có biện pháp tốt hơn. Vân Yến nhìn thấy câu trả lời này, tâm tình không giải thích được cũng không tốt lắm. Thịnh Thế Phồn Hoa có người thích sao? Mặc dù trái tim cô ấy không thoải mái, Nhưng cô ấy vẫn là một người bạn có hiểu biết. Vân Quyền Vân Thư, anh chính là quá tự ti. Nếu cô ấy thật sự thích anh sẽ không để ý vấn đề xứng đáng hay không. Làm người phải dũng cảm một chút. Chủ động theo đuổi tình yêu của mình. Nếu cô ấy từ chối anh, sau này ít nhất anh sẽ không quá hối tiếc. Đừng để cho đến khi mất đi mới thấy hối tiếc. Thịnh Thế Phồn Hoa, cô đang khuyến khích tôi tỏ tình đất à? Vân Yến đè xuống cảm giác chua xót trong lòng. Cô ấy an ủi bản thân. Cô ấy chỉ là gần đây cùng Thịnh Thế Phồn Hoa nói chuyện phiếm quen có được mà thôi. Không thể suy nghĩ lung tung. Vân Quyền Vân Thư, đúng vậy, chính là ý này. Vân Yến nhắm mắt lại, cũng không muốn xem tin nhắn trả lời nữa. Lúc này điện thoại di động rung lên một chút. Cô ấy mở mắt ra và xem những tin tức mới nhất. Thịnh Thế Phồn Hoa, Vân Thư, anh thích em có thể làm bạn gái anh không? Chúng ta biết nhau từ lần online đầu tiên. Nếu em cũng thích anh vậy thì cùng nhau lên mạng. Được chứ? Vân Yến cả người đều kinh hãi. Cô ấy cứng ngắc nhìn điện thoại di động, vẻ mặt có chút ngốc trên. Vậy cô gái mà Thịnh Thế Phồn Hoa nói có phải cô ấy không? Bởi vì phần khiếp sợ này, cô ấy không chú ý, điện thoại di động trực tiếp từ trong tay rơi xuống. Đập vào miệng mình, đau đến mức trong nháy mắt cô ấy kêu lên. Trực tiếp che miệng ngồi dậy từ trên giường. Nước mắt đều chảy ra. Thật đau muốn chết. Đây rốt cuộc là nghiệt ngã cái gì chứ? Hai ngày nay cô ấy ăn cơm không được có chút bực mình. Ngoài miệng nổi lên một mụn nước nhỏ. Vừa rồi thật trùng hợp không khéo điện thoại rơi trúng chỗ đó. Đau đớn khiến cô ấy cảm giác miệng cũng muốn hỏng rồi. Vân Yến ôm miệng chạy đến phòng tắm. Ánh mắt tràn đầy nước mắt giống như bị người ta ức hiếp. Cô ấy buông tay ra. Liền thấy mụn nước trên miệng mình không chỉ bị hỏng mà còn chảy máu. Cô ấy đau không nhịn được mà hít vào một hơi. Cô ấy mất nửa ngày mới đem máu trên miệng dừng chảy. Chẳng qua, cho dù là ngừng chảy, miệng vẫn là một cơn đau rút ra. Ngôn tình hay, cô ấy một lần nữa nằm trên giường thấy Thịnh Thế Phồn Hoa gửi rất nhiều tin nhắn tới. Thịnh Thế Phồn Hoa, Vân Thư. Anh có dọa em không? Sao em không trả lời tin nhắn? Thịnh Thế Phồn Hoa, nếu như em không muốn, nói thẳng cho anh biết là tốt rồi. Hay là em thực sự cảm thấy không thể chịu đựng được lời thổ lộ của anh làm em khó xử? Sở Tuấn Thịnh thật sự bị đả kích rồi. Anh ta không nghĩ tới mình gửi đi một tin nhắn thổ lộ cư nhiên bị bỏ qua. Đợi lâu như vậy. Đều có thể gửi vô số tin nhắn cũng không được Vân Yến hồi đáp. Trái tim của anh ta dần dần trở nên lạnh lẽo. Vân Yến nhìn thấy tin nhắn của Thịnh Thế Phồn Hoa. Trong lòng trầm xuống một chút. Lúc trước nhìn thấy tin nhắn tỏ tình thì nhất thời kinh hãi. Điện thoại đập vào miệng. Lại quên mất trả lời. Để người ta chờ lâu như vậy. Cho dù là cách mạng cô ấy cũng cảm giác được tâm trạng Sở Tuấn Thịnh rất không tốt. Cô ấy vội vàng nhấc điện thoại lên và gõ. Vân Quyền Vân Thư, xin lỗi, vừa xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Không có ý không trả lời tin nhắn của anh. Bên kia xem ra vẫn đang chờ. Tin nhắn của cô ấy vừa gửi liền trả lời. Thịnh Thế Phồn Hoa, cái gì ngoài ý muốn? Vân Quyền Vân Thư. Lại nói không sợ anh chê cười. Tôi vừa rồi bị tin nhắn của anh làm kinh hãi. Vốn nằm phẳng, điện thoại di động liền giơ lên mặt. Trực tiếp đập xuống, đập vào miệng, nhưng đau chết mất. Thịnh Thế Phồn Hoa, tình huống này, anh thật đúng là không nghĩ tới L, Vân Quyền Vân Thư. Cho nên đó, tôi không phải cố ý không trả lời. Thật sự là ngoài ý muốn. Mới đi cầm máu xong, nhưng vẫn còn rất đau. Thịnh Thế Phồn Hoa, vậy em uống chút thuốc giảm đau. Còn nữa, tin nhắn trước anh gửi em nghĩ sao? Vân Quyền Vân Thư, cái này, tôi thực sự không nghĩ rằng anh nói rằng người đó là tôi. Tôi không phủ nhận nói chuyện online với anh rất vui, cho dù chơi trò chơi hoặc trò chuyện với nhau. Nhưng, mạng cuối cùng là thế giới ảo, không phải là nơi chúng ta gửi cảm xúc. Vì vậy tôi xin lỗi. Thịnh thế phồn hoa, tôi đây chẳng lẽ là bị từ chối sao? Cách Chương.